Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 820: Trước có thánh chủ, sau có thiên. Con thỏ càng tại thánh chủ trước. Chương 819: Trước có thánh chủ, sau có thiên. Con thỏ càng tại thánh chủ trước. Con thỏ cùng Tiểu Ly cũng nhìn thấy tông môn bên ngoài biến hóa. Linh dược viên lại bắt đầu bận rộn. Con thỏ đứng tại linh dược viên dễ thấy địa phương nói. Đều là trên đường bằng hữu. Đều biết thỏ ra tại cái này. Bọn hắn liền sẽ không tới đây. Trong lúc nhất thời người phía dưới có tràn đầy cảm giác an toàn. Trình Sầu cũng là như thế. Chỉ là không thấy Giang sư huynh. Ít nhiều có chút không đủ yên tâm. Nếu như sư huynh cũng tại. Kia liền càng ổn thỏa. Tiểu Ly ngay tại con thỏ bên người. Cảnh giác bốn phía, nơi này là nàng thường xuyên chơi địa phương. Tự nhiên không thể để cho nơi này xảy ra ngoài ý muốn. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gì đó truyền đến. Con thỏ mang theo Tiểu Ly đi ra ngoài. Khi bọn hắn đi xa xôi lúc, liền có người vây quanh bọn hắn. Là hai vị tương đối nam nhân trẻ tuổi. Bọn hắn kim đan viên mãn tu vi. Không nghĩ tới một chút liền ra. Trong đó một vị làn da ngăm đen nam nhân cười nói. Tiểu Ly vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi là ai? Đừng quản chúng ta là ai. Gặp được chúng ta là các ngươi vận khí không tốt. Chúng ta thiên thánh giáo tới. Muốn đem các ngươi mang đi. Các ngươi hẳn là cảm ơn. Một vị khác mang theo dâu ria người trẻ tuổi nói. Con thỏ, bọn hắn không phải trên đường bằng hữu sao? Tiểu Ly hỏi con thỏ. Thỏ ra trên đường không có bằng hữu như vậy. Con thỏ nhìn qua hai người ngạo nghễ nói. Không phải thỏ ra trên đường bằng hữu. Liền chẳng phải là cái gì. Các ngươi hèn mọn đến trần ai. Buồn cười. Chúng ta có thánh chủ. Mang dâu ria nam nhân nói. Thánh chủ là ai? Tiểu Ly hỏi. Thánh chủ là thiên địa chí cao tồn tại. Thiên địa bởi vì hắn thần niệm mà hình thành. Trước có thánh chủ, sau có thiên, dâu ria nam nhân nói. Vậy ngươi biết con thỏ là ai chăng? Tiểu Ly chăm chú hỏi. Là ai? Dâu ria nam nhân lông mày cau lại. Con thỏ đứng lơ lửng trên không? Khí chất siêu quần, trên đường bằng hữu đều biết. Thỏ ra ta là tương lai thiên địa đại năng. Hỗn độn đại yêu. Các ngươi nói trước có thánh chủ, sau có thiên. Như vậy thỏ ra ta ngay tại thánh chủ trước. Làm càn. Miệng đầy mê sảng, hai người giận dữ, trực tiếp triển khai công kích. Tiểu Ly nắm chặt nắm đấm, thở phì phò nói, các ngươi mới nói hưu nói vượn. Giây lát, chờ Trình Sầu đuổi theo ra lúc đến đợi. Tiểu Ly một mặt mờ mịt, ta làm sao vừa động thủ người đều chạy. Con thỏ thì không nhanh không chậm nói, đều là kiêng kỵ thỏ ra trên đường bằng hữu. Ta vừa mới nhận được tin tức. Nói là thiên thánh giáo người tiến đánh đến đây. Trình Sầu nói. Thánh chủ cũng so ra kém con thỏ. Tiểu Ly nghiêm túc nói. Thánh chủ cũng so ra kém con thỏ. Xa xa một vị thiên âm tông đệ tử đi ngang qua. Không hiểu nghe được câu nói này. Trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn. Thật hay giả. Đi về hỏi hỏi. Con thỏ tiềm lực to lớn như vậy. Giang Hạo đứng tại chỗ chậm rãi cùng đợi. Hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Nếu như không địch lại, liền dùng âm dương thủ hoàn vây khốn. Dẫn người đi trước, sau đó mời sư phụ tới. Có thể đối phó, như vậy mau chóng giải quyết vấn đề. Còn có âm thầm vị kia, quang càng thêm sáng tỏ. Mà Diệu Thính Liên trên thân cũng có quang mang lấp lóe. Tại nàng mi tâm có một đạo ấn ký. Đối phương chính là thuận cái này đạo ấn ký tới. Ấn ký khắc ấn tại thần hồn bên trong. Nếu như giáng lâm, hậu quả không cần nói cũng biết. Mục Khởi muốn làm chút gì, lại phát hiện vượt xa khỏi dự đoán. Hắn duy nhất có thể làm chính là để cho sư phụ tới. Không nên gấp, ta đây không phải còn bảo hộ lấy các ngươi sao? Giang Hạo cười ôn hòa âm thanh truyền đến. Có thể là hắn bảo vệ ai dám tin tưởng. Hoàn toàn không rõ mục đích của đối phương. Nhưng hôm nay Mục Khởi chỉ có thể cung kính hành lễ, hy vọng đối phương có thể thân xuất viện thủ, chỉ là kim sắc, cũng rất khó bị phát giác, bọn hắn là cách gần, cho nên có thể đủ nhìn thấy, nhất là cách Diệu Thính Liên gần. Lúc này Mộ Dung Ngọc Lôi bọn người trong mắt càng là cuồng nhiệt. Bọn hắn có thể cảm nhận được, thánh chủ tới gần, cũng nhanh giáng lâm đại địa. Giang Hạo lông mày cau lại, kim quang uy thế không nhỏ, nhìn có chút không phải bình thường. Cảm giác chính mình cũng không nhất định có thể vững vàng tới đối kháng. Phải làm cho tốt thoát đi chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Ha ha, ngươi cái này vô tri cuồng. Hiện tại thánh chủ giáng lâm, ngươi muốn chạy trốn cũng không thể. Mộ Dung Ngọc Lôi cười ha ha. Giang Hạo quay đầu nhìn đối phương một chút, hảo tâm nhắc nhở, ta gọi Tiếu Tam Sinh, ngươi có thể gọi thẳng tên của ta. Tiếu Tam Sinh, ngươi nhất định phải chết. Mộ Dung Ngọc Lôi nghiêm nghị nói. Lúc này quang mang tiến đến, muốn ngăn cản đã tới đã không kịp. Diệu Thính Liên thậm chí té xỉu, ấn ký đang cùng một vị nào đó tồn tại cộng minh. Sau đó oanh một tiếng, một vệt ánh sáng kim quang đánh tới. Tới, Giang Hạo trong lòng mang theo một chút kiêng kỵ, lại dẫn một chút hưng phấn. Có thể là làm bộ Tiếu Tam Sinh nguyên nhân, cũng có thể là tấn thăng đến nay một mực chưa bao giờ gặp cường địch nguyên nhân. Hiện tại hắn muốn cùng đối phương cứng đối cứng, cảm thụ một chút vũ hóa cường giả lực lượng. Đạo kim quang này lấy thế sét đánh không kịp bưng tay phóng tới Diệu Thính Liên. Oanh, tại kim quang liền muốn đến Diệu Thính Liên thân thể trong nháy mắt. Một mặt tấm chắn xuất hiện, chặn cái này lôi đình một cái chớp mắt, kim quang bị đánh lui. Giang Hạo xuất hiện tại Mục Khởi hai người trước mặt cười nói. Ta liền nói ta là tới cứu bọn hắn a. Các ngươi còn không tin. Về sau hắn nhìn về phía kim quang, một bước phóng ra, thiên đao thức thứ hai, chấn sơn, một kích mà qua, tiếng oanh minh vang lên, thần thông, nhật nguyệt hồ thiên, trong nháy mắt, thần thông vây quanh xung quanh, ngay sau đó, một chưởng đánh về phía Mục Khởi hai người, âm dương thủ hoàn nghịch chuyển, kim quang muốn truy đuổi, nhưng Giang Hạo tại bọn hắn rời đi vòng tay trong nháy mắt. Lần nữa nghịch truyền, có ra không tiến biến thành có tiến không ra. Như thế kim quang đụng vào trong hư không, bị bắn ngược trở về. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Lần này tất cả mọi người không ra được, chỉ là không biết vừa mới trong nháy mắt ẩn tàng âm thầm vị kia có hay không đem thấy truyền đi. Có cũng không quan trọng, không có quá lớn ảnh hưởng. Chính là Mục Khởi sư huynh cùng Diệu sư tỷ tương lai có nhất định khả năng bị để mắt tới. Nhưng là đây là cực hạn của mình, không cách nào làm được thập toàn thập mỹ. Ở lại bên trong có thánh chủ thần hồn ánh sáng nhìn chằm chằm, càng là nguy hiểm. Lúc này Giang Hạo cảm nhận được thần hồn bên trong mang theo tức giận. Ra không được, Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Ngươi tại cùng ta đối nghịch. Hư vô thanh âm cuồn cuộn mà tới, có chút nghe không ra nam nữ. Lúc này, thần hồn ánh sáng chậm rãi hóa thành một vị tóc dài nam tử. Nhìn có chút tuấn mỹ, chỉ là nhìn chằm chằm Giang Hạo lúc, trong mắt mang theo tức giận. Thánh chủ, lúc này Mộ Dung Ngọc Lôi bọn người nằm dạp trên mặt đất, cũng không để ý tới bọn hắn. Thánh chủ nhìn về phía Giang Hạo nói, chỉ là một cái vũ hóa tu sĩ. Chỉ là, Giang Hạo tuét miệng nói. Chỉ ít ta không có bị phong ấn, thần hồn cũng không có bị người làm bảo vật thu thập. Làm càn, thánh chủ gầm thét, nguyên thần uy áp bao trùm tới. Giang Hạo trường đao trong tay chuyển biến thành thiên đao. Chống lại, cường đại, hắn lần thứ nhất gặp phải dạng này có thể thử đối kháng cường giả. Sau đó một bước phóng ra, hòa quang đồng trần, khi hắn như là ánh sáng biến mất lúc, thánh chủ liền nhìn về phía bên cạnh. Một chưởng đánh ra, oanh, Giang Hạo đao tới va chạm, sau đó lần nữa biến mất, tại một bên khác vung đao mà tới. Thánh chủ cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, cường đại uy thế quét ngang, oanh một tiếng, Giang Hạo bị đánh lui ra ngoài. Cứ như vậy, thánh chủ chất vấn, Giang Hạo đứng thẳng, trong thần sắc mang theo hưng phấn. Thần thông, tàng linh trọng hiện, hết chương.